Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915. Cái này giống như thật xong đời rồi. Tại Tinh Thẩm lời nói xong về sau, một giây sau, Tinh Thẩm thân thể thì là hướng thẳng đến kia nơi xa Hồng Mông Đại Đế phóng đi. Ánh mắt mọi người cũng đều nhìn chăm chú lên Tinh Thẩm thân thể. Trên thực tế, vừa rồi, Hồng Sùng cùng Hồng Mông hai người kia nói lời, cái này Bắc Lam vực tuyệt đại bộ phận người đều nghe không hiểu, căn bản là không rõ. Cái này Hồng Sùng cùng Hồng Mông hai người tại nói cái gì cái dám đổ vật, có làm được cái gì? Bước bước lải nhải cái này nhiều, làm gì đâu? Cái này Tinh Thẩm ngay tại bên cạnh chờ lấy đâu? Mặc kệ người nhóm nhiều mạnh hơn lợi hại, động động tay chẳng phải sẽ biết sao? Tinh Thẩm là kìm nén nổi giận trong bụng, trong nháy mắt, cơ hồ liền đến kia Hồng Mông Đại Đế mặt trước. Tinh Thẩm tốc độ là cực kỳ nhanh. Trong lúc này, toàn bộ Hồng Mông Đại Đế người kia mười mấy vạn người, liền không có một người kịp phản ứng, cũng không ai ra chặn lại Tinh Thẩm, căn bản đều không có. Tinh Thẩm cứ như vậy vèo một tiếng xuất hiện tại cái này Hồng Mông Đại Đế mặt trước. Đồng thời, nhìn ra, Tinh Thẩm đã là vô cùng nổi nóng. Xuất thủ, không có lưu từng chút một thể diện. Gặp mặt, chính là đối tại cái này Hồng Mông Đại Đế ngực. Trực tiếp chính là một trường. Mặc dù nói không có nể mặt, nhưng là, Bạch Sách cũng có thể cảm giác được. Cái này Tinh Thẩm cũng không phải muốn trực tiếp chơi chết cái này Hồng Mông Đại Đế. Dù sao, Tinh Thẩm có một vạn loại, có thể đứng tại chỗ, liền có thể chơi chết cái này Hồng Mông Đại Đế biện pháp. Căn bản cũng không cần, chính mình quá khứ, cái này Tinh Thẩm hẳn là muốn bắt lấy cái này Hồng Sùng, sau đó chậm rãi giải quyết. Dù sao, cái này là Tinh Thẩm thành vì Đế Vũ Linh trận chiến đầu tiên. Bạch Sách cảm giác, cái này Tinh Thẩm hẳn là sẽ không muốn nhanh như vậy kết thúc. Mà trên thực tế, quả nhiên chính là như thế. Cái này Tinh Thẩm tại một giây sau, liền trực tiếp bắt lấy cái này Hồng Mông Đại Đế ngực. Sau đó, liền dẫn cái này Hồng Mông Đại Đế quang ảnh, trực tiếp bay hồi, vừa rồi Tinh Thẩm vị trí, cũng chính là Bắc Lam vực đám người nơi này. Đơn giản đến nói, cũng chỉ là một giây đồng hồ thời gian, liền một giây đồng hồ thời gian. Trong nháy mắt, cái này Tinh Thẩm liền từ Bắc Lam vực nơi này vọt tới Hồng Mông Đại Đế mặt trước, sau đó nắm lấy Hồng Mông Đại Đế lại bay trở về, chính là nhanh như vậy, chính là cái này trong chớp mắt. Đồng thời, cái này Hồng Mông Đại Đế kỳ thật cũng không phải thực thể, mà chỉ là một cái quang ảnh. Bạch Sách cũng không biết cái này Tinh Thẩm là thế nào có thể bắt lấy. Có thể Tinh Thẩm chính là bắt lấy. Có lẽ đây chính là Đế Vũ Linh lực lượng đi, mà bị nắm ở Hồng Mông Đại Đế. Hiện tại cũng là một trận hoảng hốt. Dù sao, cái này Hồng Mông Đại Đế vừa rồi nói lại lợi hại. Tại có âm mưu quỷ kế gì? Tại có cái gì kế sách? Bây giờ nói đến cùng, cũng còn không phải Đế Vũ Linh, chỉ là một cái u hồn mà thôi. Cho nên, bất kể như thế nào, cái này Hồng Mông Đại Đế thực lực, nhưng thật ra là thật chẳng ra sao cả. Hiện tại, Bạch Sách thật sự chính là có chút hiếu kỳ. Cái này Hồng Mông Đại Đế muốn lấy ra trò gian gì? Hoặc là nói, cái này Hồng Mông Đại Đế có thể nhất định muốn làm ra chút gì hoa văn đến? Phủ người, thật là thật xin lỗi. Hồng Mông Đại Đế vừa rồi kia vênh váo hung hăng dáng vẻ. Lúc này Tinh Thẩm, người nào cũng không nhìn, người nào cũng mặc kệ. Cứ như vậy đem trong tay mình Hồng Mông Đại Đế, bỗng nhiên hướng mình nơi này một đề. Theo về sau, liền mặt không biểu tình ngẩng đầu nói, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Vừa rồi nói hồi lâu, cuồng nửa ngày, kết quả cứ như vậy bị ta tùy tiện bắt lấy sao? Lão gia hỏa, ngươi xứng đáng, ngươi vừa rồi thái độ sao? Bị bắt lại Hồng Mông Đại Đế, Tại Hoàng hốt thoáng một phát tử về sau, liền giây lát ở giữa khôi phục bình thường. Một giây sau, Hồng Mông Đại Đế kia có chút hoảng hốt mặt, thì là biến thành phía trước kia loại, vành váo hung hăng dáng vẻ, cũng không để ý, cứ như vậy bị Tinh Thẩm bắt lấy. Lúc này, Hồng Mông Đại Đế cứ như vậy hơi hơi ngẩng đầu, nhìn xem cái này cách mình rất gần Tinh Thẩm nói. Ta thật sự là muốn tạ ơn ngươi, phủ người, ta còn thực sự có chút sầu muộn, ta tại sao tới đây đâu? Hồng Mông Đại Đế, để Tinh Thẩm sửng sốt một chút, để chung quanh Bắc Lam vực đám người cũng là sửng sốt một chút. Hồng Mông Đại Đế ra hỏa này, đến cùng tại nói gì thế? Cái này cá nhân có vẻ giống như bệnh tâm thần đồng dạng đâu. Cơ hồ Bắc Lam vực, tất cả mọi người đều là cau mày, cảm thấy Hồng Mông Đại Đế cái này cá nhân miệng vẫn là thật cứng, mà duy chỉ có một người, cũng chính là Hồng Sùng, đang run lên thoáng một phát về sau, tựa hồ ý thức được cái gì. Một giây sau, Hồng Sùng biểu lộ liền trở nên có chút nóng nảy, con mắt ở chung quanh điên cuồng tuần tra. Ở một bên Bạch Sách cũng là ý thức được Hồng Sùng bộ dáng bây giờ, nhướng mày nhìn qua Hồng Sùng nói, sao rồi, ngươi đang nhìn cái gì? Mà lúc này Hồng Sùng giống như phát hiện cái gì, cũng không có thời gian cùng Bạch Sách giải thích. Một giây sau, Hồng Sùng thân thể liền lập tức bắn ra đi, hướng về một phương hướng cấp tốc lao đi. Đồng thời, Hồng Sùng thanh âm cũng tại lúc lo lắng truyền ra nói, ngươi bắt được hắn, đừng để hắn đào thoát. Hồng Sùng câu nói này chính là nói cho Tinh Thẩm nghe, chỉ bất quá biến cố bất thình lình này ngược lại là cùng không có để Tinh Thẩm cảnh giác, mà là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện sự tình, ngược lại để Tinh Thẩm sửng sốt một chút. Tại Tinh Thẩm lăng trong chớp nhoáng này, Tinh Thẩm trong tay bắt lấy cái này Hồng Mông Đại Đế thì là đột nhiên biến thành một vệt kim quang, chạy đi, hướng về một phương hướng lao đi. Mà bây giờ, mặc kệ là Hồng Sùng còn là Hồng Mông Đại Đế, hai người lao đi phương hướng đều là một cái phương hướng, mà cái phương hướng này phần cuối là một bóng người, mà đạo nhân ảnh này là Man Hoang Giới giới chủ. Lúc này Man Hoang Giới giới chủ cùng Bắc Lam vực những người khác là không giống. Bắc Lam vực những người khác biểu lộ trên cơ bản đều là kinh ngạc, kinh ngạc, sau đó một bộ không biết một hồi muốn phát cái gì, sẽ phát sinh cái gì biểu lộ. Dù sao, đại gia hiện tại cũng là một mặt mộng bức, bởi vì lúc trước sự tình có chút quá mức phức tạp, nhưng là cái này Man Hoang Giới giới chủ nét mặt bây giờ tắc liền hoàn toàn không giống, mà là một loại cái gì đều hỏi thăm, cái gì đều rõ ràng biểu lộ. Mọi người ở đây còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Vừa rồi, Hồng Mông Đại Đế huyễn hóa đạo kim quang kia tăng tốc độ, giây lát ở giữa siêu việt Hồng Sùng, sau đó trực tiếp tiến vào cái này giới chủ mi tâm. Đương cái này Hồng Mông Đại Đế một điểm cuối cùng kim quang triệt để tiến vào cái này giới chủ mi tâm lúc, Hồng Sùng mới khó khăn lắm đạt tới cái này giới chủ mặt trước. Mà tại Hồng Mông Đại Đế huyễn hóa kim quang vào cái này Man Hoang Giới giới chủ thân thể về sau, cái này giới chủ thân thể liền trong nháy mắt bắn ra to lớn kim sắc quang mang, đồng thời một cỗ cực kỳ cường hoành thánh lực khí lưu cũng là giây lát ở giữa hướng phía chung quanh cuồng tiết ra tới. Lúc này khoảng cách cái này giới chủ gần nhất Hồng Sùng nhìn xem trước mặt một màn này, tại lăng sau khi nhìn xem trước mặt giới chủ, thanh âm có chút run rẩy, có chút cà lăm, lẩm bẩm nói, cái này hạ, giống như thật, xong đời rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,